sau đó thì miệng báo ra giá cả. 6 vạn 7 ngàn linh thạch. Người nọ tự hồ cũng thực sự cần vật này, do dự một chút vẫn đưa ra giá vượt qua Hàng Lập. 7 vạn. Hàng Lập thanh âm không có chút cảm tình vang lên. Lần này thì vị tu sĩ kia im lặng. Mặt kim mặc dù quý hiếm, nhưng nếu mà cái giá cao quá thì hắn quyết đoán buông tay. Hàng Lập thấy vậy liền mỉm cười. Trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá phía trước thấy vật ấy bán ra giá tiền cao như vậy, trong lòng cũng rất là hài lòng, nhưng vẫn dựa theo thủ tục báo xuất 2 lần giá cả. Đang muốn hỏi xong lần thứ 3 rồi xác nhận đấu giá thành công, thì đột nhiên một tiếng lạnh như băng truyền đến. 7 vạn 5 ngàn. Hàng Lập cùng trung niên tu sĩ chủ trì đấu giá giật mình. Mặt khác, các tu sĩ trong phòng đấu giá cũng đều kinh ngạc. 8 vạn. Hàng Lập sắc mặt bình tĩnh, không cần suy nghĩ mở miệng báo giá. 8 vạn 2. Vị lão giả này mặt không đổi sắc lại báo giá. Người này cùng Hàng Lập tựa hồ đối với vật ấy nhất định phải đạt được. Giá lại tăng khiến cho sắc mặt của Hàng Lập khẽ biến. Mặt khác, tu sĩ cũng không nhịn được đem ánh mắt đảo qua. Mọi người chỉ thấy ở một góc đại điện, một vị tu sĩ toàn thân bị sương mù màu đen nhạt bao phủ, lẳng lặng ngồi tại nơi đó, không thể nhìn rõ nửa phần gương mặt thật, nhưng mơ hồ từ quần áo có thể nhìn ra là một vị lão giả. Hàng Lập trong lòng buồn bực, nhưng không muốn cùng đối phương dây dưa tiếp, sắc mặt trầm xuống, bỗng nhiên báo ra cái giá khiến cho tu sĩ toàn trường trong lòng chấn động. 12 vạn linh thạch. Vừa báo ra cái giá này, khiến cho tu sĩ trong điện mặt đều lộ ra vẻ cổ quái. Giá này có thể mua được một kiện cổ bảo không tồi, căn bản là vượt qua giá trị của mặt kim. Sau một trận tao động, có số ít tu sĩ không nhịn được mà hướng phía Hàng Lập nhìn lại. Nhưng sau khi biến ảo dung mạo, Hàng Lập tựa như là một người tu sĩ mặt vàng, mang vẻ ấm ức, hiển nhiên không có ai nhận ra. Hàng Lập đối với những người khác cũng coi như không thấy, thủy chung lưu ý đến động tĩnh của lão giả bị hắc khí che phủ này. Lão giả kia nghe đến giá cả cũng cả kinh, nếu có thể hắn tuyệt đối sẽ xuất ra cái giá cao hơn cùng Hàng Lập tranh đoạt. Nhưng theo hắn, tin tức nhận được thì phía sau còn có một dạng tài liệu trọng yếu khác phải mua. Nếu là tiêu phí quá nhiều linh thạch như vậy, có thể không nắm chắc đoạt được cái tài liệu kia. Đến khi đó tổn thất còn lớn hơn nữa. Mặt khác, nhìn đối phương một lần liền đem ra cái giá cao như vậy, rõ ràng là không dễ dàng bỏ cuộc. Trong lòng tính toán một chút, sau đó lão giả cũng không tiếp tục báo giá. Cuối cùng tài liệu cũng rơi vào trong tay Hàng Lập. Nhưng như vậy, lão giả cùng Hàng Lập liền bị hữu tâm nhân chú ý. Sau đó, Hàng Lập chỉ ngồi trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ như là ngoài mặt kim ra, đối với các loại tài liệu khác không có hứng thú. Lão giả kia tiếp theo cùng các tu sĩ tranh đoạt một vài thứ tài liệu càng quý hiếm, gọi là cách hỏa sa, sau đó lấy ra cái giá cao là hơn 20 vạn linh thạch mua được. Lão giả xuất thủ hào phóng như thế, hiển nhiên khiến cho mọi người chú ý. Lần đấu giá hội này, lão giả là tu sĩ tiêu phí linh thạch nhiều nhất. Cuối cùng của buổi đấu giá là cao giai cổ bảo, đang dược tăng tiến tu vi, hầu như mỗi kiện đều giá là khoảng 2-30 vạn linh thạch. Nhưng dùng hơn 20 vạn linh thạch mua sắm một loại tài liệu thì không phải là tu sĩ bình thường có thể làm được. Sau khi ngày đấu giá đầu tiên kết thúc, Hàng Lập cùng chúng tu sĩ rời đi phòng đấu giá, nhưng vừa rời khỏi phường thị thì vài tên Âm La Tông tu sĩ đã sớm không thấy hình bóng, tựa như đã hết hy vọng mà từ bỏ. Hàng Lập thản nhiên cười, không chút hoang mang rời đi phường thị hướng chỗ ở đi tới. Hàng Lập không biết là cái vị lão giả che kín bị hắc khí kia lại lặng yên xuất hiện tại một khu nhà dân của Tấn Kinh, mà tên nghiệp gia Ô trưởng lão kia cũng ở trong phòng. Nhìn thấy Ô Quang lão giả không nói hai lời, đem cái túi cách hỏa sa đấu giá được lúc nãy đưa ra. Chuyện mặt kim ta đã biết rồi, phiền cao đạo hữu thông cảm nha. Ta cũng không nghĩ tới là cũng có người ra giá cao như vậy đấu giá cái vật ấy, nếu không sẽ đưa cho đạo hữu mang thêm một ít linh thạch rồi. Theo ta được biết, mặt kim tại mấy ngày sau tại phòng giao dịch ngầm cũng có trao đổi, muốn có được thật là có chút phiền phức. Tài liệu trao đổi ta đã hỏi thăm rõ ràng, cũng đã chuẩn bị tốt cho đạo hữu rồi. Đến lúc đó lại phiền đạo hữu đi thêm một lần nữa nha. Ô Quang lão giả vừa tiếp nhận tài liệu vừa nói. Dân vật huynh một lần thật cấp cho tại hạ rất nhiều linh thạch, cao mẫu sợ rằng nắm không được, lần này chỉ là ngoại ý muốn thôi. Theo lý thuyết trước đó đã chuẩn bị linh thạch dư giả, giao dịch ngầm mấy ngày sau tại hạ nhất định sẽ qua. Lão giả họ Cao cười khan hai tiếng rồi trả lời. Cao đạo hữu làm việc thì tại hạ tự nhiên là yên tâm. Đây là linh đan tại hạ chuẩn bị cho đạo hữu nè, sau khi việc này kết thúc á, linh đan còn có thể tăng thêm nữa. Ô Quang lão giả hài lòng gật đầu, từ trong túi trữ vật móc ra một cái hộp ngọc đưa cho đối phương. Tốt, đạo hữu giữ lại như vậy thì mấy ngày sau tại hạ tự nhiên hết sức. Lão giả họ Cao vẻ mặt vui mừng, kiểm tra linh đan trong hộp ngọc vài lần, sau đó liên tiếp gật đầu.

Lâm Ngân Bình đề nghị. Ừ, Lâm Đạo Hữu nói có lý đó, vậy y theo lời của Lâm Đạo Hữu làm đi. Nếu người nọ vẫn thật sự ở trong phường thị á, cũng có thể ở lại một thời gian. Các thiên hào tự đánh giá một chút, cảm thấy không có vấn đề liền đáp ứng. Sau đó hắn đưa tay phóng ra vài đạo truyền âm phù. Một lát sau, liền có mấy tu sĩ thấp giai Âm La Tông tiến đến. Sau khi phân phó xong, mấy người này cũng cung kính nhận lệnh rời đi hướng phía sau trong phường thị đi tới. Cùng lúc mà mấy người này tìm không thấy Hàng Lập mà có chút nghi hoặc, thì Hàng Lập cũng tại Thiên Cơ Các gặp lại cái vị Vương trưởng lão. Lúc này hắn tự nhiên là khôi phục khuôn mặt chân thật. Vương trưởng lão đối với Hàng Lập cùng lão giả họ Phú ước hẹn cũng biết một chút, cho nên không có chút ngạc nhiên, ngược lại phi thường nhiệt tình đối đãi, đưa Hàng Lập vào phòng khách quý, còn tự mình tiếp đãi. Hàng Lập cùng vị này là Vương trưởng lão nói chuyện một lúc, tự nhiên cùng hắn trao đổi một chút tu luyện kinh nghiệm cùng thể ngộ, không lâu sau đều có chút thu hoạch. Trong lúc hai người này trao đổi cùng ấn chứng thì họ Phú lão giả cũng đã đến Thiên Cơ Các. Vừa thấy cảnh này thì cũng không khách khí, lập tức ngồi xuống gia nhập thảo luận. Ba người trao đổi tiến hành gần nửa ngày, thẳng đến cái lúc mà trời sắc tối đen, ba người mới nhìn nhau cười, chấm dứt cuộc nói trao đổi mà đều có thu hoạch không nhỏ. Lão giả họ Phú và Hàng Lập cũng không ở lại lâu nữa, lập tức cáo từ rời đi Thiên Cơ Các. Vừa đi ra khỏi Thiên Cơ Các, Hàng Lập nháy mắt biến ảo khuôn mặt, thành một vị tu sĩ mặt vàng xa lạ. Lão giả họ Phú lần đầu tiên thấy vậy thì liền giật mình, sau đó lập tức hiểu ý, tỏ ra vẻ không có gì. Bất quá tiếp theo, Hàng Lập ngược lại kinh ngạc chứng kiến cái lão giả họ Phú không ngờ không đi ra cái lối ra phường thị mà dẫn hắn thẳng đến phụ cận của Thiên Cơ Các, nhắm đến một khu tiểu lầu mà đi tới. Phú đạo hữu, nơi này là... Mắt nhìn thấy phải đi vào lầu cát thì Hàng Lập không nhịn được liền hỏi. Nhà này là của hãng buôn sâu Linh Trai, chủ nhân với ta là quan hệ hảo hữu nhiều năm. Trong lầu cát có bố trí một loại truyền tống trận tạm thời, có thể truyền tống trực tiếp đến giao dịch hội dưới đó không xa. Ta đã tiếp xúc qua rồi, có thể trực tiếp truyền tống qua đó. Lão giả họ Phú thành thục nói. Truyền tống trận hả? Nếu ta nhớ không lầm thì phường thị cấm bố trí truyền tống trận cơ mà. Hàng Lập nghe vậy cũng không có chút nghi hoặc, ngược lại trên mặt hiện lên vẻ giật mình. Đạo hữu cứ việc yên tâm, cái vị bằng hữu này của ta mặt mũi không nhỏ, bởi vì nguyên nhân đặc thù, trước đó đã hướng thế lực chủ nhân của phường thị thỉnh qua đã được cho phép rồi. Cái truyền tống trận này chỉ có thể tồn tại ngắn ngủi mấy tháng thời gian mà thôi, người biết cũng không có mấy người. Lão giả họ Phú lơ đễnh giải thích. Ồ, thì ra là như vậy. Hàng Lập có chút hiểu ra. Chủ nhân của sáu linh trai là một lão giả trắng trẻo, gương mặt phổ thông, ăn nói cử chỉ đều bất phàm, làm cho người ta cảm thấy như gió xuân thổi qua. Càng làm cho Hàng Lập giật mình chính là cái vị này vốn là một vị trận pháp đại sư danh tiếng không nhỏ. Điều này làm cho Hàng Lập rất là có ý kết giao. Nhưng hiện tại, bởi vì cấp bách tham gia giao dịch hội dưới đất, cho nên Hàng Lập đúng là không có thời gian cùng mấy người này trò chuyện lâu hơn. Liền từ truyền tống trận tại trong phòng truyền tống rời đi phường thị. Một khắc sau, hai người trực tiếp xuất hiện trong một sơn động bí mật. Hai người liền đi ra khỏi sơn động bay lên không trung. Hàng Lập lúc này mới phát hiện ra bọn họ trực tiếp xuất hiện tại phía nam Tán Kinh, gần một ngọn núi vô danh. Mà cách ngọn núi nhỏ không xa có thể mơ hồ chứng kiến được cái tường thành Tấn Kinh ẩn hiện. Cùng lúc Hàng Lập rời khỏi phường thị, các thiên hào vẫn canh giữ tại lối vào phường thị, đồng thời nhìn sắc trời. Sau một chút trầm ngâm, đột nhiên nói với Lâm Ngân Bình bên cạnh. Lâm đạo hữu nè, giao dịch hội dưới đất sắp phải bắt đầu rồi. Hôm nay giao dịch hội có mấy món đồ vật xuất hiện đối với tu luyện sau này của các mẫu rất có nhiều tác dụng, tại hạ không thể bỏ qua, mà hiện tại đã muộn rồi, người nọ cũng chưa thấy xuất hiện nữa. Mặt khác đệ tử cũng không phát hiện tung tích của người đó trong phường thị, xem ra chúng ta lúc trước không biết là xuất hiện sai lầm chỗ nào, người này xảo trá như hồ ly có thể đã sớm rời đi nơi này rồi. Không bằng đạo hữu cùng các mẫu tham gia giao dịch hội đi, người này cũng có thể xuất hiện tại nơi đó đó, nếu như không có tại giao dịch hội cũng sẽ có thu hoạch. Theo tình hình này, cứ tiếp tục ôm cây đợi thỏ cũng sợ là không có kết quả. Vậy cũng tốt thôi, ta liền cùng đạo hữu đi xem một chuyến vậy. Nói không chừng thực sự có thể tại nơi này mà có chút thu hoạch đó. Lâm Ngân Bình cắn đôi môi, nhìn về phía chỗ sâu trong phường thị, có chút không cam lòng đáp ứng rồi nói. Sau đó các thiên hào cùng những người khác thương lượng. Sau đó hắn phân phó, một nam một nữ vẫn tiếp tục canh giữ ở nơi này. Còn lại trưởng lão có một người theo hắn cùng Lâm Ngân Bình đồng thời tham gia giao dịch hội. Lão giả mặt tam giác cùng một người khác tự xưng còn có công việc phải làm cũng cáo từ rời đi. Nhất thời các trưởng lão nguyên anh của Âm La Tông chưa cùng Hàng Lập tiếp xúc liền tự động giải tán, đều tự động rời đi. Đám tu sĩ Âm La Tông vừa rời đi không lâu, từ một trong các tòa lầu gần đó chợt động, liền xuất hiện hai gã tu sĩ đi tới. Hai người này nhìn lối vào không một bóng người, sắc mặt trầm trọng truyền âm nho nhỏ vài câu, rồi cũng lập tức đi theo ra ngoài. Vừa đi ra khỏi khu chợ, hai người lập tức phân công hành sự. Trong đó, một người cầm trong tay một chiếc quạt nhỏ nhẹ nhàng phất lên, thân hình liền bị một đám mây tía bao phủ rồi lập tức biến mất. Sau đó, theo phương hướng bọn người Cát Thiên Hào đã rời đi, lén lén theo dõi. Mặt khác, người còn lại thì tách ra, biến thành một đạo độn quang nhằm thẳng hướng hoàng thành mà bay tới. Lúc này, tại một ngọn núi hoang vô danh gần Tấn Kinh, lão giả họ Phú với vẻ mặt đầy thâm sâu nhìn Hàn Lập rồi nói: "Đã truyền tống tới đây rồi, đạo hữu không muốn hỏi ta cái gì sao?" "Hà tất phải làm vậy chứ, ta đối với chuyện của Phú Huynh dùng truyền tống trận truyền ra ngoài khu chợ dù có chút khó hiểu, nhưng chắc đạo hữu cũng có đạo lý của mình." Tại khoảnh khắc ra khỏi truyền tống trận, Hàn Lập cũng đã đem tình hình xung quanh ngó qua một lần, xung quanh vẫn chưa có gì khác thường, cho nên hiện tại bình tĩnh trả lời như vậy. Cử động nhỏ này của Hàn Lập cũng không thoát khỏi hai mắt của lão giả họ Phú, nhưng hắn chẳng những không tức giận mà còn lấy làm hài lòng. "Thật ra cũng không có gì, là lão phu lúc trước tìm được tin tức á, là tại lối ra của khu chợ có vài tên tu sĩ Âm La Tông đang tìm người nào đó. Lão phu phỏng chừng á, Hàn đạo hữu khẳng định không muốn gặp mấy người này, cho nên mới mượn cái truyền tống trận tránh khỏi mấy cái tên này. Đạo hữu sẽ không nghĩ ta làm điều thừa chứ?" Lão giả họ Phú ánh mắt chớp động, tươi cười mà không cười nói ra: "Âm La Tông, đạo hữu nói lời này là có ý gì?" Hàn Lập trong lòng thoáng rùng mình, nhưng vẻ mặt không đổi, hỏi ngược lại: "Đạo hữu không cần lo lắng vậy đâu. Nếu ta thật sự muốn nói ra lời bất lợi đối với đạo hữu thì đã sớm ở xung quanh bố trí mấy cái hậu thủ rồi. Hàn đạo hữu có lẽ chính là tu sĩ ngày đó phát sinh xung động cùng với các thiên hào trước Bảo Quang Điện sao?" Lão giả họ Phú cười thần bí, chậm rãi nói ra: "Không nghĩ tới đó, Phú Huynh ngay cả mấy cái này cũng đều biết nữa. Nhưng vì sao lại ra tay giúp đỡ ta vậy? Chẳng lẽ đạo hữu chỉ vì giao ước ngày đó nên cũng không sợ đắc tội Âm La Tông là ma đạo đại tông sao? Hàn mẫu có chút khó tin là như vậy đó." Hàn Lập trầm mặt trong chốc lát, thản nhiên thừa nhận rồi nói: "Âm La Tông tính là cái gì chứ? Hàn huynh xem ra còn chưa biết xuất thân của ta. Ta tuy bất tài nhưng cũng là chấp pháp trưởng lão của Cửu U Tông đó. Bản tông vô cùng Âm La Tông có chút xích mích, có thể khiến cho cái tên giao hỏa các thiên hào kia kinh ngạc á. Phu ta còn cầu mà không được nữa kìa. Tất nhiên ta trợ giúp đạo hữu chủ yếu là có một chuyện muốn nhờ." Lão giả họ Phú không thèm để ý, thản nhiên nói: "Cửu U Tông thực sự là thất kính đó. Đại danh của Quý Tông ta nghe thấy đã lâu rồi. Chẳng qua lấy thực lực của Quý Tông như vậy còn cần ta hỗ trợ cái gì sao?" Hàn Lập vừa nghe thấy đối phương không ngờ cũng là trưởng lão của thập đại ma đạo tông, trong lòng nhất thời giật mình, lòng cảnh giác trỗi dậy. "Chuyện này là việc riêng của bản thân, phu mẫu không tiện mượn nhân thủ ở trong tông trợ giúp. Chẳng qua việc này cũng không có vội, chờ hai người chúng ta tham gia xong cái giao dịch hội này, ta sẽ cùng đạo hữu nói tỉ mỉ về việc này sau. Hàn huynh cứ yên tâm đi, việc này đối với đạo hữu cũng có chút chỗ tốt đó nha. Nếu là thấy không thích hợp, phu mẫu cũng sẽ không miễn cưỡng đâu." Lão giả họ Phú cười nói: "Một khi đã như vậy thì cái mối nhân tình này ta trước hết xin nhận." Hàn Lập suy nghĩ một chút rồi nhoẻn miệng cười. Hắn đã đắc tội một cái Âm La Tông, tự nhiên không hy vọng tiếp tục đắc tội một cái ma đạo đại tông nữa. Trước tiên không quản về sau có thực sự nhận lời giúp đối phương hay không, cứ tạm thời ứng phó trước rồi hãy nói sau. "Ta biết Hàn huynh là người sảng khoái mà, chúng ta đi thôi, địa điểm giao dịch hội cách nơi này không có xa." Trên mặt của lão giả họ Phú chợt lóe ra vẻ vui mừng, tựa hồ đối với phản ứng của Hàn Lập rất hài lòng. Sau đó hai người liền hóa thành hai đạo kinh hồng hướng xa xa mà bay đi. Thẳng đường bay tới không bao lâu, tại một ngọn núi hoang đen kịch cách Tấn Kinh 3.000 dặm, lão giả đột nhiên dẫn Hàn Lập hạ xuống, đi quanh một vòng trước một vách đá nhìn như bình thường rồi dừng lại. Vách đá hơi xám xám, hơn một nửa có bám bùn đất và rêu xanh, nhìn qua thật không có chỗ nào đặc biệt. Hàn Lập cũng không nhìn vách đá, ngược lại ánh mắt hiếp lại đánh giá xung quanh. Lúc này mới phát hiện ra, nơi đây là chỗ sâu nhất trong một khe núi hoang dã giữa hai ngọn núi, cỏ dại bụi cây mọc khắp nơi. Nếu không phải lão giả họ Phú tự mình mang hắn đến đây, thì tuyệt không có cách nào phát hiện được địa điểm này lại có tu sĩ qua lại. Lão giả họ Phú hiển nhiên tới đây không chỉ một lần. Hắn thuần thục từ tay áo bào rung lên, một khối vòng tròn nhỏ lớn bằng bàn tay bắn ra, trên bề mặt bạch quang chợt lóe, trực tiếp nhập vào vách đá không còn thấy bóng dáng. Một lát sau, trên vách đá bỗng nhiên xuất hiện một ánh sáng màu vàng. Hàn Lập thấy hoa mắt, vách đá đã hư không biến mất, thay vào đó lại là một cái cửa hang lớn, đường kính khoảng hơn 10 trượng. Mà trước cửa hang có hai gã trung niên tu sĩ mặc áo màu tía đang thẳng tắp đứng sẵn ở đó. Hai người này tu vi đều là kết đan hậu kỳ, trong đó một người trong tay còn nâng vòng tròn pháp khí của lão giả họ Phú. Thì ra là Phú tiền bối đã tới, vị tiền bối này gương mặt có chút lạ lẫm nha, chẳng biết là có thể cho tiểu bối thỉnh giáo tôn tính đại danh không vậy? Tu sĩ nâng vòng tròn pháp khí lên, trước tiên hướng hai người thi lễ, sau đó ánh mắt tại trên người Hàng Lập đảo qua, bình tĩnh hỏi. Vị này chính là Hải Ngoại Hàng đạo hữu, lão phu là người tiến cử hắn, không cần phải kiểm tra, cho đạo hữu một thân phận pháp khí đi, hai người chúng ta đang vội tham gia giao dịch hội đó. Lão giả họ Phú trừng hai mắt, không khách khí nói. Một khi đã là Phú tiền bối tiến cử, tự nhiên sẽ không có vấn đề gì rồi. Đây là một khối thân phận pháp khí nguyên anh cấp bậc nè, bằng vật này chẳng những tiền bối có thể tham gia giao dịch hội lần này, mà còn có thể tham gia tam giới giao dịch hội ngầm lần sau sẽ là miễn phí nữa. Tất nhiên chuyện quan trọng là nếu cái tiền bối vi phạm quy củ của giao dịch hội á, pháp khí này sẽ bị thu hồi hoặc phế bỏ. Hơn nữa dựa theo quy củ, để có được pháp bàn này cần nộp một vạn linh thạch. Tên tu sĩ áo tía cầm trong tay vòng tròn pháp khí, sau khi khách khí trả lại cho lão giả họ Phú, lại xuất ra một cái pháp khí không khác lắm đưa cho Hàng Lập và giải thích. Được rồi, đây là linh thạch nè. Nghe thấy cái số linh thạch nhiều như vậy, Hàng Lập có chút đầu xót, nhưng vẻ mặt lại vui vẻ dị thường, lấy một gói linh thạch to trực tiếp ném tới. Tu sĩ áo tía kiểm tra số lượng linh thạch xong, cười cười, hai tay dâng lên pháp khí, trên mặt có khắc số 347. Hàng Lập liếc mắt, đôi lông mày hơi nhướng lên, có chút hoài nghi hỏi. 347? Lần giao dịch này có nhiều người tham gia như vậy sao? Đương nhiên là không phải rồi, hàng tiền bối không biết đó thôi. Một bộ phận tiền bối trong đó là bởi vì một số nguyên nhân sẽ không tới tham gia lần giao dịch này. Dựa theo kinh nghiệm năm ngoái, đại khái chỉ có hơn 200 người tham gia thôi. Một tu sĩ áo tía khác giải thích. Người cũng coi như là không ít. Hàng Lập gật đầu có chút giật mình. Thôi, thời gian không còn xa nữa, hai người chúng ta nên vào tham gia hội giao dịch thôi, thay ta chuyển lời hỏi thăm sư phụ các ngươi nha. Lão giả họ Phú vừa thấy Hàng Lập đã có pháp khí, lập tức nói một câu, rồi quay đầu hướng phía bên trong thông đạo bước tới. Hai người này tu vi cũng không kém đó, nghe lời của đạo hữu, chẳng lẽ bọn họ là cùng một vị sư phụ sao? Không biết là vị đạo hữu nào vậy? Hàng Lập đi theo, sau đó thuận miệng hỏi. Sư phụ của bọn họ cũng là người khó lường đó. Đại Tấn Tứ Đại Tán Tu, ngươi có biết không? Lão giả họ Phú cười hắc hắc, hỏi ngược lại. Hả? Tự nhiên là có nghe nói qua rồi, chẳng lẽ là một trong số đó? Hàng Lập tò mò hỏi. Không sai, sư phụ hai người đó là người thần bí nhất trong Tứ Đại Tán Tu á. Đạo hữu Dịch Tẩy Thiên, sớm đã tiến giai nguyên anh hậu kỳ nhiều năm rồi. Ta có cơ duyên gặp mặt người này một lần. Lúc ấy ta chính là thấy người này thi triển thần thông thông thiên, dễ dàng chém giết một yêu thú cấp 8. Tu vi thật sự là sâu không lường được đó. Nghe nói người này là một trong hai người có khả năng tấn giai lên hóa thần kỳ nhất của Đại Tấn trong nghìn năm qua. Lần này giao dịch hội tổ chức nhờ hai người này làm gác cổng, phóng chừng cũng có ý mượn uy danh của sư phụ họ. Lão giả họ Phú một mặt giải thích cho Hàng Lập, một mặt cảm thán không thôi. Quả nhiên đối với cái vị Dịch Tẩy Thiên này rất là hâm mộ. Ta thấy Phú Huynh tu vi cũng thâm hậu dị thường, một khi đột phá bình cảnh, nguyên anh hậu kỳ hẳn là cũng nắm chắc rồi, cần gì phải quá hâm mộ chứ. À, ngoài ra còn có một người khác có khả năng tiến giai hóa thần kỳ, là vị đạo hữu nào? Hàng Lập trong lòng vừa động, mở miệng hỏi thăm. À, một người khác nữa là Phật Môn Tịch Tông Bích Nguyệt Thiền Sư. Vị này chỉ có tốn 400 năm là tiến giai nguyên anh hậu kỳ rồi, được giới tu tiên công nhận là kỳ tài vạn năm có một đó nha. Cho nên tại hạ, dù tự coi là có chút tự chất hơn người, nhưng cũng chỉ là so với tu sĩ bình thường mà thôi, căn bản không thể so sánh cùng với hai vị kia. Mà ta bị dây ở cảnh giới này đã hơn 200-300 năm rồi, ý muốn tiến giai đã sớm biến mất. Nhưng xem ra đạo hữu tự hồ vừa mới đột phá trung kỳ không lâu, nó không chừng có thể dễ dàng đột phá bình cảnh đó. Lão giả họ Phú cười khổ nói. Phú huynh nói đùa rồi, trong thiên hạ thì làm gì có chuyện tốt như vậy chứ. Hàng Lập cười gượng vài tiếng, rồi đã phá lên cười ha ha, tự nhiên sẽ không nói lời thật cùng đối phương. Lúc này theo lão giả họ Phú dẫn dắt, Hàng Lập đã thấy phía trước bạch quang chớp động, mờ ảo hiện ra một cái cửa vào đại sảnh ở phía trước, tiếng động náo nhiệt ở bên trong truyền ra, tinh thần hắn không khỏi khẩn trương lên. Ở một nơi khác, cách địa điểm giao dịch hội ngầm hơn trăm dặm, giữa không trung, gương mặt các thiên hào dữ tợn, cả người hắc khí quay cuồng, nắm tay gắt gao nắm lấy cái đầu lâu một gã tu sĩ lạ lẫm, hiện tại đang thi triển siêu hồn bí thuật cướp lấy trí nhớ của đối phương đang tới chỗ mấu chốt. Người tu sĩ này gương mặt vặn vẹo, hai mắt trắng dã, cả người run rẩy không ngừng, thống khổ cực kỳ. Ở một bên là Lâm Ngân Bình cùng một vị tu sĩ áo đen 50 tuổi, nhìn thấy tất cả cái cảnh này thì sắc mặt vẫn không chút thay đổi. Một lát sau, tu sĩ bị siêu hồn thân mình đột nhiên run mạnh,